Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 783, Tín Vũ Thần Quân, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một vạn năm đi qua. Một vạn năm đối với phàm nhân mà nói dài đằng đẵng. Đối với si tình nhi nữ mà nói là xa không thể chạm ước định. Mà đối với đắc đạo giả mà nói, vạn năm như một ngày. Hàn Tuyệt mở to mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn không có đạt được lão tử báo mộng. Cũng không biết lão tử đối với Khương Dịch ra sao thái độ. Hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải thần bí ác quỷ tập kích X103932. Hảo hữu của ngươi Di Thiên gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch tái tạo nhục thân. Luyện thành thần dương bất diệt thể. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn tiến vào hồng hoang huyễn cảnh. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên tiến vào hồng hoang huyễn cảnh. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân tín đồ quá trăm triệu. Khí vận tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Phù Tăng thụ cảm ngộ không gian bản nguyên. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Khương Dịch quả nhiên nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt đối với lão tử càng thuận mắt. Lão tử cùng với những cái khác đại đạo thánh nhân khác biệt. Tựa hồ thật vô dục vô cầu. Đổi lại mặt khác đại đạo thánh nhân. Khả năng bởi vậy tìm đến Hàn Tuyệt. Coi như không cần chỗ tốt. Cũng muốn thành lập tốt đẹp quan hệ. Có lẽ đúng là như thế. Lão tử mới có thể hất ra quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân. Một lòng hỏi. Không ngừng siêu việt cao phong. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi. Đệ tử khác gần vạn năm qua đều có cơ duyên của mình. Lẫn vào cũng còn tính không tệ. Khổng Tước Thần Quân bản thân bị trọng thương ngược lại là gây nên Hàn Tuyệt lực chú ý. Đối với Khổng Tước Thần Quân, Hàn Tuyệt hay là rất công nhận. Nếu không có Khổng Tước Thần Quân dây dưa chớ chú ma thần mấy trăm ngàn năm. Chớ chú ma thần nào có dễ dàng chết như vậy. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Quyết định quan tâm một chút Khổng Tước Thần Quân. Hắn bắt đầu báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Lấy hắc ám cấm chủ hình tượng hiện thân tại trong mộng cảnh. Mộng cảnh là một mảnh duy mỹ tinh không? Tinh hà tráng lệ, hào quang phân tầng. Khổng Tước Thần Quân mở to mắt. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức kinh hỉ. Cấm chủ, ngài có thể rốt cục xuất hiện. Khổng Tước Thần Quân kích động nói. Trực tiếp tiến đến Hàn Tuyệt trước mắt. Chớ chú ma thần chẳng biết tại sao mất tích. Ta tìm không thấy hắn. Khổng Tước Thần Quân buồn bực nói. Quảng cáo. Hàn Tuyệt nói. Chớ chú ma thần đã chết. Chết rồi. Khổng Tước Thần Quân sửng sốt. Hắn cùng chớ chú ma thần dây dưa lâu như vậy. Biết rõ chớ chú ma thần lợi hại. Tên này có lẽ pháp lực đồng dạng. Nhưng chạy trốn năng lực hay là rất mạnh. Hẳn là. Hắc ám cấm chủ tự mình xuất thủ. Khổng Tước Thần Quân lòng sinh kính sợ. Hàn Tuyệt cũng không nhiều làm giải thích. Mở miệng hỏi. Gần đây vì sao thụ thương? Khổng Tước Thần Quân lập tức tức giận. Mắng. Còn không phải bởi vì tên kia. Hắn gọi Tín Vũ Thần Quân. Một vị đại đạo thánh nhân. Gia nhập mệnh thế lực. Cực kỳ phách lối. Hắn nhất định phải ta thần phục với hắn. Ta hiện tại còn bị hắn trấn áp. Tín Vũ Thần Quân. Hàn Tuyệt chưa nghe nói qua. Đợi lát nữa dùng diễn hóa công năng hỏi một chút. Cấm chủ, nếu ngài đã tới, nói rõ là muốn cứu ta. Mau ra tay đi, tên này ngày ngày tra tấn ta. Ta thật sự là nhẫn nhịn không được. Khổng Tước Thần Quân bất đắc dĩ nói. Nếu như không gặp được đại đạo thánh nhân, hắn chính là trong hỗn độn hoành hành không sợ tồn tại. Làm sao hắn thành tại tư chất, bại vào tư chất. Thường xuyên có đại đạo thánh nhân để mắt tới hắn. Muốn thu phục hắn. Tình cảnh của hắn xem như tự tại thánh nhân bên trong khó khăn nhất. Chỉ cần có đại đạo thánh nhân chỗ dựa. Khổng Tước Thần Quân lúc nào cũng có thể chứng được đại đạo. Thay vào đó tư đầu sát. Chính là không chịu cúi đầu. Hàn Tuyệt hỏi. Người từ Tín Vũ Thần Quân trong miệng có thể có biết được có quan hệ mệnh thế lực tình báo. Khổng Tước Thần Quân suy nghĩ một lát. Nói, hắn ngược lại là đề cập qua ma tổ. Nói ma tổ thủ hạ có hai vị thiên kiêu. Đến từ thiên đạo, đều có được không kém hơn ta thiên tư. Sớm muộn gia nhập mệnh, nếu là ta từ đầu đến cuối không hàng, hắn đem đoạt đạo quả của ta cho hai vị kia thiên kiêu, trợ bọn hắn có được càng mạnh tư chất. Đơn giản nói bậy nói bạ, không có người thiên tư có thể siêu việt ta, cho dù là hỗn độn ma thần cũng không được. Khổng Tước Thần Quân tràn ngập tự phụ. Hàn Tuyệt trầm mặc, Khổng Tước Thần Quân mặc dù lợi hại, nhưng nói thật, Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy hắn thật thiên tư thứ nhất. Bất quá Tín Vũ Thần Quân vậy mà để mắt tới Hàn Thác Di Thiên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt nói, đem Tín Vũ Thần Quân bộ dáng hiện ra đến, ta tới giúp ngươi giải quyết. Khổng Tước Thần Quân chính đang chờ câu này. Hắn đưa tay vẫy một cái, một bóng người liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hàn Tuyệt yên lặng ghi lại, đi theo giải trừ mộng cảnh. Hắn mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, ta có thể miểu sát Tín Vũ Thần Quân sao? Cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, giá trị bản thân này? Hàn Tuyệt bỗng nhiên không muốn hỏi. Được rồi, ổn một tay, tiếp tục có thể. Hàn Tuyệt tẻ nhạt vô vị. Lãng phí không 150 tỷ năm tuổi thọ, liền giá trị bản thân này, khẳng định là miểu sát a, ta đang lo lắng cái gì? Không đúng, ta nên lo lắng, cẩn thận mới là đúng. Đây chính là ta có thể sống đến hôm nay nguyên nhân một trong. Ta há có thể ghét bỏ chính mình? Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, đi theo lóe lên sát ý, hắc ám cấm vực tự sáng tạo đứng lên. Còn chưa thi triển qua, nên lượng đao. Hàn Tuyệt trực tiếp cho Tín Vũ Thần Quân báo mộng, vẫn như cũ là hắc ám cấm chủ hình tượng. Tín Vũ Thần Quân người mặc trường bào màu tím đậm, đầu đội màn châu miệng dài quan, chợt nhìn tựa như đế hoàng tướng tướng. Tín Vũ Thần Quân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nhíu mày hỏi, các hạ là ai? Hắn vậy mà trực tiếp bị kéo vào trong mộng cảnh. Nhập mộng trước hắn còn tại luyện chế đan dược, cũng không có thất thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, buông tha Khổng Tước Thần Quân, có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Tín Vũ Thần Quân nghe chút, lúc này lên tiếng cuồng tiếu, không nghĩ tới Khổng Tước Thần Quân phía sau cũng có người làm chỗ dựa. Bất quá hắn đã là ta sủng vật, đừng có nằm mộng. Hắn muốn trực tiếp nhảy ra mộng cảnh, lại phát hiện không cách nào làm đến, xem ra đối phương mạnh hơn hắn. Quảng cáo, bất quá vô dụng, chỉ là mộng cảnh, chẳng lẽ còn có thể ở trong mơ giết hắn? Hàn Tuyệt theo dõi hắn, nói, trở thành mệnh, ngươi liền cảm giác chính ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Tín Vũ Thần Quân cười nói, không sai, các hạ nếu là muốn gia nhập mệnh, cũng được, mệnh cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tương lai hỗn độn chắc chắn bị mệnh chúa tể. Mệnh sắp mở sáng tạo hắc ám, kiến tạo tồn tại cuối cùng ý nghĩa. Đơn giản điên rồi. Hàn Tuyệt lười nhác lại cùng hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp thi triển hắc ám cấm vực. Trong chốc lát, toàn bộ mộng cảnh dãy giụa kịch liệt, hắc ám bao phủ mà đến. Hai người đứng ở trong bóng tối. Tín Vũ Thần Quân tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn kinh hãi phát hiện chính mình bản tôn xuất hiện ở trong giấc mộng. Chuẩn xác mà nói mộng cảnh biến thành sự thật. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra khai thiên phủ, thoáng hiện đến Tín Vũ Thần Quân trước mặt. Tín Vũ Thần Quân vô ý thức vung tay áo, áo bào bắn ra thần quang, muốn chống cự khai thiên phủ. Oanh, một búa chém xuống, áo bào phá toái. Tín Vũ Thần Quân trực tiếp bị chém làm hai nửa. Cuồng bạo pháp lực chôn vùi nhục thân nó cùng hồn phách. Đối mặt Hàn Tuyệt một kích toàn lực, tôn này đại đạo thánh nhân căn bản ngăn không được. Hàn Tuyệt lần nữa vung diêu. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, khẽ thở dài một cái. Vô địch thật sự là tịch mịch, lại là miểu sát, không có thể nghiệm cảm giác. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Đối với hắn cảnh giới này, một giây kỳ thật dài đằng đẵng, đầy đủ hắn huy động ngàn tỷ lần khai thiên phủ, thậm chí nhiều hơn lần tiến công. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.